Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phòng vệ quá. Đối với Thái Bạch Kim Tinh mà nói, ý Nan Bình, người này hoàn toàn là đem thuộc về hắn quả đào cho cường hái tới. Cái này là thần thánh phương nào? Làm sao như vậy không hiểu quy củ? Tính cách rất tốt Thái Bạch Kim Tinh cưỡng ép đem nộ khí ép xuống sau khi. Nội tâm âm thầm suy nghĩ. Ý Nan Bình, chưa từng nghe nói tới đạo hiệu, là mới lên cấp thần Phật, còn là cố ý ngụy trang ẩn thế đại năng. Đạo này số, chẳng lẽ là đối với lần này Tây Hành lấy kinh sự tình? Có chỗ oán phẫn, xem ra việc này còn phải bẩm báo Ngọc Đế mới là nha. Vừa nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh ngữ khí ôn hòa mà đối với đường Tam Tạng nói ra, Tam Tạng Pháp Sư. Chuyện như thế liền giao cho lão quan giải quyết đi. Pháp sư dù sao nhục thể phàm thai, sắc trời sắp muộn, còn phải mau chóng tìm tới chỗ nghỉ chân mới là. Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm một chút, trên mặt dường như cũng lộ ra một tia lo lắng, không tiếp tục độ kiên trì, lại lần nữa hướng về Thái Bạch Kim Tinh đi cái Phật lễ về sau. Vội vàng quay người nắm buộc ở một bên bạch mã rời đi. A, bỗng nhiên ở giữa Thái Bạch Kim Tinh lại là phát hiện con ngựa trắng kia bộ dáng có chút kỳ quái. Làm sao tứ chi rung động, bị Tam Tạng Pháp Sư lôi kéo dây cương thời điểm, toàn bộ con ngựa càng là run không còn hình dáng, cực kỳ giống bị ác long nắm chặt giống như. Con ngựa chớ hoàng, bần tăng ở đây tương đương, cho đến theo Tam Tạng Pháp Sư một tay nhẹ nhàng đập lấy bạch mã. Trấn an một hồi lâu, con ngựa trắng kia mới từ từ bình tĩnh lại. Thông linh tính đồng dạng hoàn toàn không cần Tam Tạng Pháp Sư ra sức. Liền nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy Tam Tạng Pháp Sư tốc độ rời đi. Không hổ là Đại Đức Thánh Tăng, thì liền dưới háng của hắn tọa kỵ đều như vậy thông hiểu linh tính. Thái Bạch Kim Tinh nhìn chăm chú lên Tam Tạng Pháp Sư dần dần biến mất ở phía xa bóng người. Không khỏi có phần hơi xúc động tán thưởng lấy. Lập tức, Thái Bạch Kim Tinh khống chế lấy tường vân giống như lấy cái này giống như hố to. Lại như thung lũng địa phương dạo qua một vòng. Tỉ mỉ quan sát. Lại là phát hiện nơi đây đếm trăm cỗ thi thể đều là bị một quyền đấm chết. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm suy tư một phen về sau. Trong tay bấm một cái pháp quyết. Liền muốn gọi ra những thứ này sơn tinh yêu quái hồn phách. Theo một trận âm phong treo qua. Đại lượng hồn phách hiện lên ở Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh. Thế mà, những thứ này sơn tinh yêu quái hồn phách lại là từng cái ánh mắt đờ đẫn. Vẻn vẹn sẽ chỉ lăng lăng nhìn chăm chú lên phía trước. Giống như giật dây tượng gỗ đồng dạng. Tam Tạng Pháp Sư như thế trong lúc vô tình giúp một thanh cái kia ý Nan Bình nha. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ cảm khái. Lập tức liền muốn phất tay hủy bỏ pháp quyết. Như thế nào Phật giáo, siêu độ? Xét đến cùng, kỳ thật liền đem đối phương hồn phách rửa là bạch giấy. Chỗ có khi còn sống hành vi phạm tội, chỉ nhớ, nhân quả đều tiêu trừ, để đối phương có thể mau chóng luân hồi chuyển thế. Mà những thứ này bị Tam Tạng Pháp Sư thông qua tụng kinh siêu độ qua sơn tinh yêu quái. Tự nhiên cũng là như thế. Thái Bạch Kim Tinh muốn theo những hồn phách này trong trí nhớ biết được ý Nan Bình tình báo. Ngược lại đã là không thể nào. Thế mà, đột nhiên một tiếng vô ý thức nỉ non truyền vào Thái Bạch Kim Tinh trong lỗ tai. Theo Thái Bạch Kim Tinh phất tay, một ánh mắt đờ đẫn dần tướng quân hồn phách tung bay đến Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Miệng không ngừng mà tái diễn. Quái vật, quái vật, quái vật, chấm ngoặc kép. Thái Bạch Kim Tinh hơi khẽ cau mày, theo giơ tay lên phất trần, một điểm linh quang theo dần tướng quân hồn phách bên trong từ từ bay ra. Tại giữa không trung chậm rãi hình thành cùng loại bức tranh trạng thái. Chỉ thấy trong bức tranh, thân thể to lớn khôi ngô dần tướng quân run lẩy bẩy trốn ở hai khối cự thạch phía sau. Thông qua một đầu nho nhỏ khe hở khẩn trương bất an nhìn chăm chú lên ngoại giới. Cho dù là ngăn cách bức tranh, Thái Bạch Kim Tinh đều có thể cảm giác được dần tướng quân bất an. Hoảng sợ cùng bối rối. Ta cũng không tiếp tục ăn người rồi. Cũng không tiếp tục ăn người rồi. Ta về sau ăn chay. Ăn chay. ăn chay, chấm ngoặc kép, từng tiếng không ngừng tự lẩm bẩm, âm thanh không ngừng mà theo dần tướng quân cái kia tràn ngập. Răng nanh miệng bên trong phun ra, nhìn lấy Thái Bạch Kim Tinh cái kia là khẽ nhíu mày. Chiếm cứ ở nơi này dần tướng quân, Hùng Sơn quân, Đặc Ẩn Sĩ mặc dù tính không được cái gì đại yêu, nhưng tốt xấu có thể xưng bá nhất phương đỉnh núi, vẫn là có mấy phần đạo hạnh, lại bị kinh hãi thành bộ dáng như vậy. Bất ngờ, trong bức tranh dần tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức một cái quyền đầu tại trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại. Phốc, theo một tiếng dưa hấu bắn nổ âm thanh vang lên, trong bức tranh quay về hắc ám, Thái Bạch Kim Tinh quay đầu nhìn lại, hướng về thung lũng bên trong cái kia khổng lồ xác hổ xem xét. Lại là phát hiện đầu lâu của nó quả thật bị nện cái nhão nhoẹt. Cái này là bực nào hung hãn đại yêu, lại cứ thế mà dùng nắm đấm oanh sát nhiều như vậy yêu quái. Liền xem như cùng 500 năm trước cái kia trời sinh đất nuôi hầu tử đều không thua bao nhiêu. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng kinh hãi sau khi căn cứ vừa mới cái kia ngắn ngủi hình ảnh, nhưng cũng ẩn ẩn có suy đoán, bị một phương yêu quái gọi là quái vật, yêu thích dùng nắm đấm oanh giết địch nhân. Hai cái này đặc thù rõ ràng, dẫn đầu liền loại bỏ thiên sinh đạo thể nhân loại tu sĩ khả năng. Mà thần Phật ở giữa phương thức chiến đấu, cũng căn bản là pháp bảo cùng thần thông ở giữa đối bính. Hiếm có dựa vào lấy thể phách oanh giết địch nhân, mà bên trong thiên địa, duy trì lấy loại này phương thức chiến đấu, cơ bản chính là khuyết thiếu pháp bảo. Nhưng thể phách cực nó cường hãn yêu tộc, sợ là cái nào yêu tộc đại thánh ngoài ý muốn biết được người lấy kinh sự tình. Cho nên đến nay này cướp đoạt công đức. Vừa nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có quá nhiều suy đoán đi xuống. Vội vàng lái Tường Vân trở về 33 trọng thiên hướng Ngọc Đế bẩm báo việc này. Nhân tiện, tố khổ một chút, bên này, Đường Tam Tạng nắm Bạch Mã ngăn cản xong Xoa Lĩnh biên giới về sau, liền dừng lại, đến mức Thái Bạch Kim Tinh nói tới yêu quái xác chết vùng dậy một chuyện. Đường Tam Tạng lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Những thứ này hung hãn kinh khủng yêu quái, còn sống thời điểm, Đường Tam Tạng còn không sợ, chớ nói chi là bọn họ đã chết. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng cũng không có cột Bạch Mã, trực tiếp buông ra dây cương, theo nó tự do hoạt động nghỉ ngơi, mà chính mình thì là khoanh chân ngồi xuống, nhìn trên bầu trời đêm điểm điểm tinh thần, thấp giọng tuyên câu Phật hiệu. Thẳng đến lúc này, Đường Tam Tạng mới cảm giác được một chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình so mấy cái kia yêu quái hiếu thắng một chút. Cũng may mắn chính mình một cái không rơi xuống đất đều chỉ điểm bọn họ. Càng thêm may mắn là tại Thái Bạch Kim Tinh phát giác được dị thường trước đó đem những cái kia oan hồn đều siêu độ một phen. Ai, bần tăng phạm sân giới, vậy. Thiện tai, đến mức sát giới. Đường Tam Tạng tự nhận còn đến mức phạm loại này nghiêm trọng giới luật. Chính mình nhiều lắm là chính là tức giận thôi. Cái gì? Cái kia thi thể đầy đất là chuyện gì xảy ra? Không nói đến Đường Tam Tạng bản ý là muốn chỉ điểm bọn họ. Càng quan trọng hơn là Đường Tam Tạng không xuất thủ, liền bị những cái kia yêu quái giết. Bị giết liền sẽ chết. Đường Tam Tạng chết, còn thế nào tiến về Tây Thiên lấy kinh? Phật giáo còn thế nào đại hưng? Đại thừa Phật Pháp lại nên như thế nào phổ độ chúng sinh? Cho nên lấy, đối mặt loại này đủ để uy hiếp tự thân tánh mạng nguy hiểm, Đường Tam Tạng loại này phản kích, dựa theo nhân loại bình thường logic, tuyệt không thể xưng là cố ý giết người, mà chính là phòng vệ chính đáng. Nhiều lắm thì phòng vệ quá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.